Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Nguyệt Tâm Đăng. Kịch đèn chiếu, không có khôi hài, Huyền Nhi trợn nhìn Thạch Diễm một chút, nhìn đến một bên khác, hưng phấn lay động Thạch Diễm cánh tay nói, công tử ngươi nhìn, thứ gì? Thạch Diễm nghe được Huyên Nhi thanh âm bên trong hưng phấn. Thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, là hồng phường sau đường phố sông Hoài bên cạnh. Sông Hoài bên cạnh hội tụ rất nhiều người. Tại điểm thả một chủng loại giống như khổng minh đang đổ vật. Đó là cái gì? Thạch Diễm còn thật không biết. Kia là Nguyệt Tâm Đăng. Đem chính mình nguyện vọng gửi tư tình ở phía trên. Theo Nguyệt Tâm Đăng bay lên không trung thực hiện, Huyền Nhi khi còn bé hàng năm Nguyệt Tâm tiết đều. Huyền Nhi kể, cúi đầu, có chút bi thương hoài niệm. Đi thôi, chúng ta đi thả. Thạch Diễm cười, mang theo Huyền Nhi tại biển người bên trong mở đường xuống cầu. Hắn khi còn bé cũng không ít điểm thả khổng minh đăng. Chỉ là về sau phòng cháy tuyên truyền. Khổng minh đang dễ dàng rơi xuống dẫn tới hỏa tai, liền lại không có điểm thả. Sông Hoài một bên, Thạch Diễm trên thân không có một cái tiền đồng, nhỏ nhất đều là ngàn lượng ngân phiếu. Cái kia tiểu phiến không có tiền lẻ, thật vất vả tìm tới một cái khuyên tai ngọc, lúc này mới trông đỡ hết nợ, mua xuống hai cái nguyệt tâm đăng. Đại nhân, ta giúp ngài nhen nhóm. Tiểu phiến biết gặp được phú quý công tử, sinh ý cũng không làm, cầm một cái cây châm lửa gạt ra biển người. Thạch Diễm cho hắn khuyên tai ngọc vượt ra khỏi nguyệt tâm đăng giá trị. Không có tiền lẻ hạ hết sức hỗ trợ chính là tâm ý của hắn. Không cần phiền toái như vậy, Thạch Diễm hòa thuận cự tuyệt, ngón tay gảy nhẹ, chu tước cương khí lướt hiện, đem nguyệt tâm đăng bấc đèn nhen nhóm. Nhen nhóm về sau, Nguyệt Tâm đăng bên ngoài bao lấy giấy che đậy chậm rãi nâng lên. Sinh ra bay lên trên lên lực kéo. Tiểu phiến ngây người nguyên địa, ngơ ngác nhìn qua Thạch Diễm cùng Huyên Nhi xuyên qua đám người không gặp. Hai người đi đến một chỗ người ít sông Hoài bên cạnh. Công tử, nhanh cầu nguyện, nếu không Nguyệt Tâm đăng liền bay đi nha. Huyên Nhi lôi kéo Thạch Diễm nhắm mắt. Mười ngón giao nhau thành quyền hình, cúi đầu cầu nguyện, tốt a, Thạch Diễm bất đắc dĩ, trong lòng ngầm đồng ý, công tử ngươi lấy nguyện vọng gì? Cầu nguyện một nửa, Huyền Nhi trộm mở ra một con mắt, ngẹo đầu nhìn trộm Thạch Diễm, ta a, hy vọng có một ngày có thể sừng sững cửu vực chi đỉnh. Bảo hộ ta nghĩ bảo hộ, giết chóc ta muốn giết, chỉ đơn giản như vậy. Thạch Diễm trợn mắt trả lời, nguyện vọng này không tốt, quá lớn thực hiện không được, tuyển cái dễ dàng điểm, tỉ như người bên cạnh, như vậy mới phải thực hiện. Huyền Nhi bị Thạch Diễm phát hiện mình đang rình coi, dứt khoát một đôi mắt toàn bộ mở ra, bắt lấy Thạch Diễm một cánh tay nũng nịu lay động, như vậy sao? Thạch Diễm sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe được loại này lý luận. Vốn là lười lại cầu nguyện, nhưng không lay chuyển được Huyên Nhi, chỉ có thể một lần nữa mười ngón giao nhau thành quyền hình. Mặc niệm cầu nguyện, ai u, cái này đẹp ni không sai, đi qua nhìn một chút, cách đó không xa, một tên phú quý công tử tại mấy tên tôi tớ dẫn dắt hà. Tại sông Hoài bên cạnh mù lắc, thỉnh thoảng sờ một thanh cái này tên phụ nhân. Thỉnh thoảng sờ một thanh tên kia chưa xuất các thiếu nữ. Nghe tiếng thét chói tai, sóng cuồng cười to. Tại đi đến cái này bên cạnh lúc, hắn thấy được tại sông Hoài bên cạnh cầu nguyện Thạch Diễm cùng Huyên Nhi. Không khỏi nhãn tình sáng lên, cánh tay nâng lên hướng phía trước hất lên. Đã sắp qua đi, Huyên Nhi chính kéo Thạch Diễm một cánh tay, chờ cầu nguyện hoàn tất tốt thả Nguyệt Tâm Đăng. Thính tai run rẩy hà, nàng mắt đen hiện lên một đạo lạnh ý, ngón tay gảy nhẹ, một đạo linh lực chui vào cái này phú quý công tử trái tim. Phú quý công tử vừa phóng ra một bước, một ngụm máu tươi phun ra ngã lệch, bị đông đảo tôi tớ đỡ lấy. Đại thiếu gia thổ huyết, nhanh đi tìm đại phu. Những người làm thất kinh, mắt xem bọn hắn nhà đại thiếu gia lại không được, chuyển nhấc lên hướng Hồng Phường đường phố bên ngoài chạy tới. Đây chỉ là nhạc đệm, Huyền Nhi cũng không hề để ý. Tốt, Thạch Diễm trợn mắt, thả Nguyệt Tâm đang đi. Huyền Nhi hai tay hiện lên loa hình, gác ở miệng mình hai bên, vui vẻ hô to, mặt sông tiếng vọng không ngừng. Hai ngọn Nguyệt Tâm đang bị thả, chậm rãi hướng phía không trung lướt tới. Cuối cùng cùng bầu trời đêm đầy trời Nguyệt Tâm đang hội tụ cùng một chỗ. Có thể nói nhân gian thả đèn 9 vạn ngọn, thiên thượng cung khuyết 4 môn mở, người đông nghìn nghịt bên trong. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi độc hưởng giờ khắc này yên tĩnh. Công tử ngươi cho phép nguyện vọng gì? Thả Nguyệt Tâm đăng về sau, Huyên Nhi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thạch Diễm lắc đầu, không có trả lời, hướng phường thuyền khu vực bước đi. Quỷ hẹp hòi, Huyên Nhi vểnh vểnh lên miệng. Ban đêm đừng nói quỷ, nếu không sẽ gặp quỷ. Ha ha, Thạch Diễm lỗ tai rất linh, cười tủm tỉm quay đầu. Có quỷ mới tin công tử. Huyền Nhi liếc mắt, bước nhanh đuổi theo. Phường thuyền nhiều mà tạp, chợ hoa đèn như ban ngày. Hai người ghé qua trong đó, ăn không ít bánh ngọt, đồ ăn vặt. Thạch Diễm tan một khối hoàng kim, đầy đủ tiêu xài. Những này phường thuyền bốn phía tương liên, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi thông qua từng cái phường thuyền, đi tới sông Hoài Trung ương, dẫm trên tấm ván gỗ, thân thể sẽ theo nước sông, thuyền có chút chập trùng, cùng mặt đất xúc cảm có rất lớn khác biệt. Công tử ngươi nhìn, kịch đèn chiếu, Huyên Nhi tràn đầy phấn khởi chỉ về đằng trước. Ô, Thạch Diễm nhìn lại, quả nhiên, phía trước một tòa phường thuyền đứng đầy vài trăm người, rất chen chúc. Phường thuyền trung ương dựng lấy một cái cao một thước sân khấu kịch. Sân khấu kịch rất đại, đại khái cao 3 mét, rộng 10 mét, nhìn không giống như là kịch đèn chiếu, cũng là chân nhân diễn dịch bản. Làm sao còn không ra a? Không ra chúng ta đi. Có người cao giọng hô một câu, người bên cạnh ồn ào lấy cùng nhau gọi hàng, bất quá đều là đang nói đùa. Tiếng cười không ngừng. Vui mừng hớn hở, đi qua nhìn một chút. Huyền Nhi mang theo Thạch Diễm chen đến phía trước nhất, lại phía trước là chỗ ngồi khu vực, đã ngồi đầy một nửa, cơ bản đều là nhà giàu sang, thân mang áo gấm, người trẻ tuổi cùng trung lão niên người đều chiếm một nửa. Phổ thông bình dân đều chen ở phía sau cọ nhìn, một cái chỗ ngồi 1 lượng bạc, mặc dù quý, nhưng tuyệt đối đáng giá. Triệu Úy kịch đèn chiếu thanh danh, toàn bộ Minh Lương phủ không ai không biết, không người không hay. Các vị mau tới ngồi. Một tên thân mang vẫn tinh môn kình y người trẻ tuổi không ngừng giao hàng. Hắn kình y trên có một đạo tinh văn, vẫn tinh môn người, phổ thông môn đồ. Nhìn thấy cái này tên đắt khách người trẻ tuổi, Thạch Diễm tâm tư khẽ nhúc nhích. Tại Thạch Diễm nhìn thấy người tuổi trẻ đồng thời, người trẻ tuổi Cảnh Thiên Khánh cũng nhìn thấy Thạch Diễm, vô ý thức ngây người bên trong trên tay cuống vé rơi xuống đất tiếng vang hạ. Cảnh Thiên Khánh hoàn hồn, một mặt nịnh nọt chạy đến Thạch Diễm trước, cung eo nói, Thạch đại đầu mục tốt, thuộc hạ Cảnh Thiên Khánh, là Thạch Đường hôm nay lưu thủ Hồng Phường đường phố nhân viên một trong. Cảnh Thiên Khánh nguyên lai là người một nhà, Thạch Diễm hiểu rõ, mỗi một đầu quản hạt đường đi, đều sẽ lưu lại rất nhiều người. Mở Thạch Đường cứ điểm, cái này Cảnh Thiên Khánh ứng chính là một cái trong số đó. Tối nay Nguyệt Tâm tiết trực ban, người đây là, Thạch Diễm chú ý tới cách đó không xa rơi cuống vé. Triệu Úy kịch đèn chiếu ông chủ là thuộc hạ phụ thân bạn tốt nhiều năm. Thuộc hạ kính xưng một tiếng Triệu bá, hôm nay đường bên trong vô sự, thuộc hạ liền tới giúp đỡ một hai. Cảnh Thiên Khánh giải thích một câu về sau, đem Thạch Diễm cùng Huyên Nhi mời đến chỗ ngồi trước. Đại nhân ngài ngồi, đây là tốt nhất hai chỗ ngồi. Cảnh Thiên Khánh tràn đầy sùng kính, nhân nghĩa vô song thạch đầu mục. Toàn bộ thạch đường ai chẳng biết, ai không hiểu, cùng cái khác đại nhân vật khác biệt. Thạch Diễm đối với thuộc hạ nhất là chiếu cố, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,